Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 217, đính hôn. Hai ngày sau, Rasaku cùng Hạo cưỡi hỏa tiễn rơi xuống tại Mos Deep City hải vực. Giải quyết thiên thạch nguy cơ Rasaku, cũng là có thể lấy Hạo Hạo nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Về phần Ho-Oh vì cái gì trễ như vậy mới có thể đuổi tới. Điểm thứ nhất, liên minh xác thực có nghĩ từ bỏ hai người sao sao? Dù sao Rasaku là Rong binh công hội lão đại, mất đi Rasaku, Rong binh công hội tuy nói không đến mức lập tức ngã xuống, nhưng chậm rãi suy sụp là khẳng định. Điểm thứ hai là Ho-Oh xác thực có việc làm trễ nải. Còn là chuyện gì? Ho-Oh không chịu mở miệng, ngươi có thể cắn nó đi. Bất quá Ho-Oh chạy đến thời điểm, đúng là có chút vết thương. Hẳn là cùng tồn tại gì chiến đấu qua, cũng thua thiệt Rasaku phúc lớn mạng lớn. Hoặc là nói là Lily đem chính mình khí vận thông qua Jirachi phân cho Rasaku, mới lấy cam đoan Rasaku lần này đại nạn không chết a. Về tới trung tâm Pokemon, Rasaku nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Về sau, Rasaku, Lily cùng Ruby, Sapphire bà bếp biệt, hai người ngồi lên tiến về Palit Thao máy bay. Tiến về Palit Thao, ngồi ở trên máy bay, Lily tò mò nhìn Rasaku, nói ra, cùng Ruby, Sapphire chia lìa, làm sao không gặp người cảm thán cái gì đâu. Rasaku trợn nhìn Lily một chút nói ra, bọn hắn thế nhưng là ta tinh anh tiểu tổ bên trong đội viên a. Ta ra lệnh một tiếng, hai người liền chạy tới, xoắn suýt cái gì a? Lily vụ ót một cái, nói ra, ta ngược lại thật ra quên cái này gốc giả. Rasaku, trở lại Palit Thao, chúng ta lại muốn bắt đầu bận rộn. Đúng vậy a. Có một lớn sạp hàng sự tình muốn chúng ta bận bịu đâu. Rasaku nói, Lily em đầu tựa vào Rasaku trên bờ vai, nói ra, yên tâm, ta cùng Courtney tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Rasaku sờ sờ Lily đầu, không nói gì thêm, nhưng là hắn biết, mặc kệ sau này nhiều bận bịu, hắn đều phải cẩn thận làm bạn tại Lily bên người. Máy bay lướt qua bầu trời, hướng phía Palit Thao phương hướng nhanh chóng bay đi. Ruby cùng Sapphire nhìn xem máy bay bay xa. Ruby gãi gãi đầu, nói ra, thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Không có cách, trước liên hệ Rosa đi. Aspen hắn muốn kêu lên sao? Sapphire hỏi, kêu một tiếng đi. Không phải As cái kia đại khái tính tình nói không chừng thật quên. Ruby nói, đoán chừng Rasaku là phiền nhất a, dù sao muốn giấu giếm Lily. Sapphire nghĩ đến Rasaku nhức đầu bộ dáng, nở nụ cười. Ruby không để ý đến, đã lấy điện thoại cầm tay ra cho Rosa gọi điện thoại. Nếu là Rosa biết chuyện trọng yếu như vậy không có thông chi đến bọn hắn, về sau khẳng định sẽ báo nổi. Một tuần lễ thời gian vội vàng mà qua. Hôm nay là trở lại Palit Thao ngày thứ ba. Lily bưng một phần bữa sáng đưa đến Rasaku trong phòng, nhưng là cũng không có trông thấy Rasaku thân ảnh. Thở dài, Lily bưng điểm tâm đi vào thư phòng. Đẩy cửa phòng ra quả nhiên trông thấy Rasaku nằm ngoài trên bàn sách đang ngủ say. Trên bàn sách là một chồng chồng chất chưa xử lý cùng xử lý tốt văn kiện. Lily nhìn xem Rasaku tư thế ngủ, trong nội tâm thương yêu không dứt, đem bữa sáng đặt ở trên bàn sách, sau đó tìm một kiện áo khoác cho Rasaku phủ thêm, thở dài, đem máy điều hòa không khí nhiệt độ hơi nâng cao một chút. Sau đó mới đi ra ngoài, Lily đóng cửa lại về sau, Rasaku trong nháy mắt tỉnh lại, vỗ ngực một cái lẩm bẩm nói, còn tốt không có phát hiện. Darkrai, Zenga, hai người các ngươi thông chi tốc độ có thể nhanh lên sao? Kém chút không kịp a. Zenga cùng Darkrai từ trong bóng tối ló đầu ra, bất đắc dĩ nhìn xem Rasaku, hợp lấy chúng ta thật vất vả ngày nghỉ. Cứ như vậy cho ngươi xem cửa a. Ngẫm lại từng cái đồng bạn tại trong trang viên tìm được một nửa khác. Quạt ổi lên không xấu hổ, không có nóng nảy sinh hoạt. Ngươi để chúng ta hai cái làm sao chịu nổi a? Rasaku trong nháy mắt cũng là phát hiện hai cái Pokemon oán niệm. Hắn tức giận nói ra, việc quan hệ chủ nhân các ngươi cùng chủ mẫu chung thân đại sự. Vất vả các ngươi, Zenga cùng Darkrai cũng là nhận mệnh, tiếp tục chìm vào trong bóng tối quan sát tình huống bên ngoài. Không sai, Rasaku muốn cùng Lily cầu hôn. Ân, cũng không nghiêm cẩn, phải nói là trước cầu hôn. Sau đó đem đính hôn điển lễ giải quyết cho. Còn kết hôn, cái kia còn sớm đâu. Dù sao Lily qua hết năm mới 14 tuổi, ít nhất cũng phải đợi nàng 18 tuổi về sau đang suy nghĩ chuyện kết hôn đi. Về phần Rasaku qua hết năm cũng muốn 17 tuổi, Rasaku cũng là cố ý đi thỉnh giáo một chút tiến sĩ Ốp liên quan tới chuyện kết hôn. Không nghĩ tới đạt được tin tức để hắn có chút giật mình. Ở cái thế giới này kết hôn, không hề chỉ là chế độ một vợ một chồng, cũng có thể một chồng nhiều vợ, nhưng là tình huống như vậy tương đối ít. Mà muốn kết hôn, xác thực muốn đi thế giới này liên minh cơ cấu báo cáo chuẩn bị. Đồng thời về sau con cái chứng minh thân phận cùng huấn luyện ra chứng minh cũng là ở chỗ này xử lý. Về phần giấy hôn thú, điểm ấy ngược lại là không có quá lớn yêu cầu. Tại thế giới này tuổi tròn 10 tuổi liền có thể ra ngoài lữ hành. Tương ứng, 10 tuổi chính là tương đương với trưởng thành, có thể đăng ký kết hôn. Còn sau khi kết hôn sinh hoạt, đây không phải là bây giờ suy nghĩ. Rasaku bây giờ suy nghĩ chính là muốn cho Lily một cái hoàn mỹ cầu hôn. Vì thế, hắn cũng là suy tư thật lâu. Đồng thời mỗi ngày xử lý một đống lớn văn kiện, còn muốn giấu giếm Lily để chuẩn bị. Bận rộn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, bất quá lại khổ lại mệt mỏi cũng phải nhìn, chính là vì cho Lily một kinh hỉ a. Một tuần lễ về sau, Lily rửa mặt hoàn tất, làm tốt bữa sáng cho Rasaku đưa qua, nhưng vẫn như cũ chỉ như cũ. Trong phòng ngủ không có Rasaku thân ảnh, Lily thở dài, đẩy cửa thư phòng ra, nhưng là ở chỗ này, nàng cũng không có phát hiện Rasaku thân ảnh. Trên bàn sách sạch sẽ, chỉ có Sylveon ngồi chồm hổm ở trên bàn sách. Sylveon, Rasaku đâu? Lily đem bữa sáng đặt ở trên bàn sách, hỏi. Sylveon băng gấm xúc tu cuốn lấy Lily cổ tay, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống bàn đọc sách. Sau đó mang theo Lily hướng phía bãi cát đi đến. Lily tùy ý Sylveon lôi kéo. Đi tới bãi cát, Rasaku mặt hướng lấy Lily, hai tay chắp sau lưng. Phía sau hắn là một loạt tấm ván gỗ, trên đó viết thi công bên trong. Lily bị Sylveon lôi kéo đi đến Rasaku trước mặt. Nàng nhìn xem Rasaku, nói ra, Rasaku, hôm nay sao lại ra làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi lại suốt đêm phê chữa văn kiện đâu. Buông lỏng một chút, Rasaku nói, Lily, còn nhớ rõ sao? Chúng ta là tại trên bờ cát nhận biết, mà lại cũng là Sylveon trong lúc vô tình đụng phải ngươi. Để cho ta biết ngươi sợ hãi Pokemon sự tình. Ta nhớ được, sau đó ta liền bắt đầu cùng ngươi lữ hành. Mặc dù Johto địa khu ta không có cùng ngươi, nhưng Kanto, Hoenn đều là ta cùng ngươi đi qua. Một cái chớp mắt, chúng ta quen biết 3 năm, cùng một chỗ lữ hành 2 năm. Lily nói, đúng vậy a, thời gian thật nhanh, chúng ta từ bằng hữu chậm rãi hiểu rõ, trở thành người yêu. Rasaku nói, kỳ thật ta một mực tại lo lắng lấy một sự kiện. Khả năng sự tình khá nhiều, người cũng đoán chừng quên đi đi, nhưng là ta còn nhớ rõ đâu. Ta nghĩ, chúng ta quan hệ, cũng là thời điểm thêm gần một bước. Rasaku, ngươi, Lily che miệng lại, nàng hồi tưởng lại, có chút kích động, lại có chút mừng rỡ nhìn xem Rasaku. Rasaku một gối quỳ xuống, hai tay từ phía sau duỗi ra, đem một chiếc nhẫn hộp mở ra. Hai cái sáng long lanh nhẫn kim cương đặt ở chiếc nhẫn trong hộp. Rasaku chăm chú nói ra, ta kỳ thật cũng không quá sẽ nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng là ta có thể cam đoan sau này ngươi sẽ là ta tình cảm chân thành. Ta duy nhất, ta cũng không muốn nói cái gì đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ. Ta cho rằng cả một đời là đủ rồi. Ta sẽ cả một đời không buông tay. Lily, gả cho ta được không? Rasaku, ta, Lily đã kích động khóc không ra tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt hạnh phúc. Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. Từng tiếng tiếng hò hét truyền đến. Rasaku sau lưng cái kia thi công bên trong tấm ván gỗ ầm vang sụp đổ. Từng gương mặt quen thuộc, từng cái quen thuộc người xuất hiện tại Lily trước mặt. Phía sau bọn họ là một cái bố trí 10 phần mưu lễ đài. Rasaku những ngày này cố gắng cũng đều là tiêu vào phía trên này. Mọi người, Lily lau lau nước mắt nói. Tốt, ta liền nói làm sao sáng sớm bên trên đầy đủ không ai. Đều chạy đến nơi đây. Các người những thứ này đồng lõa à. Lily, ngươi lấy hay không lấy chồng à? Không gả, ta gả à? Sophia trêu chọc nói. Hừ, nghĩ hay thật. Lily ní ấy, nói xong, đem Rasaku kéo lên. Rasaku cũng đem chiếc nhẫn lấy xuống, đeo Lily tay trái trên ngón vô danh. Mà Lily cũng là đem chiếc nhẫn mang tại Rasaku trên ngón vô danh. Hai người lôi kéo tay, nhìn nhau cười một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.